Đấu La Đại Lục Bạch Sắc Nữ Thần. Chương 2, Giác Tỉnh Võ Hồn, Tam Sinh Võ Hồn. Góc truyện audio.com. Tại một bờ hồ nằm sâu trong khu rừng có một bé gái đang nằm ngủ rất yên bình trên cánh đồng cỏ bên bờ hồ. Tiểu cô nương khoảng chừng 56 tuổi, nước da trắng nõn nà, mái tóc màu bạch kim dài ngang hông mượt mà, đôi môi nhỏ đỏ mộng, lông mi cong dài uốn lượn. Cô bé khoác trên mình một bộ váy liền màu trắng tinh, nhìn như một thiên thần đang yên giấc vậy. Đây là đâu? Một giọng nói thánh thót phát ra từ đôi môi của cô rồi từ từ mở đôi mắt huyết sắc dưới ánh nắng của mặt trời chiếu xuống, khiến cho đôi mắt màu ruby phảng phất một tia huyết sắc. Tình, xin chào chủ nhân. Một giọng nói như của máy móc truyền vào trong đầu đại não của cô khiến cô giật khe giật mình dù gương mặt cô không biểu hiện ra một tia cảm xúc nào. Ai đấy? Cô cất tiếng hỏi. Tình, xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống hỗ trợ được tạo ra để trợ giúp cô ở thế giới này. Tiếng máy móc lại một lần nữa vang lên trong đầu cô. Thì ra ngươi là hệ thống mà ta yêu cầu với lão ta, vậy những thứ còn lại đâu? Và tại sao ta lại nhỏ vậy? Cô nhẹ giọng hỏi. Tình, những vật phẩm như hồn đạo khí, chữ vật, thiên chi nguyệt giả thì là chiếc vòng màu bạch sắc mà chủ nhân đang đeo, và trong đó còn có 100 vạn kim hồn tệ. Còn nguyên nhân chủ nhân bị teo nhỏ là để cho phù hợp với cốt truyện. Tiếng nói vừa dứt thì cô gật đầu tỏ ra như đã hiểu rồi liền đem sự chữ ý của mình lên chiếc vòng tay màu bạch kim bên tay trái của cô. Chiếc vòng to khoảng 10cm có khắc hình một con phượng và một con rồng màu vàng nhạt rất tinh xảo. Cô liền lắc lư cánh tay như đang muốn lấy thứ gì ra nhưng vẫn không có gì cả. Thấy vậy cô liền tỏ ra khó hiểu hỏi. Này, làm sao để lấy đồ ra khỏi đó vậy? Tình, để lấy được đồ ra khỏi hồn đạo khi chữ vật thì bắt buộc phải vận một ít hồn lực vào nó, nhưng để sử dụng được hồn lực thì chủ nhân phải giác tỉnh võ hồn của bản thân, chủ nhận có đồng ý giác tỉnh võ hồn. Nghe vậy cô liền không chần chừ liền trả lời. Có, ngay sau đó một luồng sáng màu vàng liền bao trùm lấy cô, sau một hồi thì luồng sáng liền tiêu biến thì cô liền mở đôi mắt khẽ nhắm của mình thì thứ xuất hiện trước mắt cô là một thân ảnh cao hơn chục mét. Thân ảnh là một con thú nhìn như kỳ lân, có một lông trắng tinh, trên đầu có mái tóc dài màu trắng bay lượn là trong gió. Sau lưng còn có một chiếc vòng màu vàng lớn có những khía cạnh dài ra bốn phương, khí thế tỏa ra khiến cho toàn bộ khu rừng dao động, toàn bộ hồn thú gần xã đều cảm thấy uy áp như một vị đế vương vậy. Và đó chính là Pokemon thuộc hệ thần Arceus. Wow, khi thấy được thứ đứng trước mặt mình thì cô liền không cầm lòng được thốt lên một tiếng cảm thán nhẹ, đôi mắt lóe lên một tia phấn khích. Mà cũng phải thôi, ai mà là fan của Pokemon thì cũng phải tỏ ra phấn khích khi có một Pokemon xuất hiện tại trước mặt mình, mà còn là ông cố tổ của các Pokemon nữa chứ, hỏi coi ai không phấn khích dù cô có là người vô cam đến thế nào đi nữa. Nhân loại, ngươi là người triệu hồi ta có đúng không? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo uy thế vô cùng lớn của kẻ đứng trên tất cả kiêu ngạo vang lên giữa chốn rừng xanh. Wow, còn biết nói nữa kìa, cô tỏa ra bất ngờ thốt lên. Trước sự vô lễ của một nhân loại nhỏ bé trước mắt khiến cho Arceus không khỏi cảm thấy khó chịu, dù sao nó cũng là thần của các Pokemon mà nên nó cũng có một tia kiêu ngạo của kẻ đứng trên tất cả. Góc truyện audio.com. Nên trước biểu hiện bơ thẳng mặt của cô với câu hỏi của nó khiến nó không khỏi khó chịu liền tỏa ra uy áp cao giọng quát lớn. Nhân loại thấp kém như ngươi dám bơ đi câu hỏi của bản tọa sao? Thật sắc sưa, dưới sự uy áp của Arceus liền khiến cô như cảm thấy như bị nghiền nát liền không thể đứng vững mà ngã bệt xuống đất. Đúng là Pokemon bậc thần mà chỉ cất tiếng nói mà cũng khiến cho toàn bộ khu rừng phải rung lắc. Cô thầm nghĩ, thấy nhân loại trước mắt mình sắp không thở nổi thì nó liền tắt đi uy áp của mình rồi cất tiếng hỏi. Nhân loại, bổn tọa hỏi lại lần nữa, là ngươi là người triệu hồi bổn tọa có phải không? Cảm thấy được sự uy áp dần biến mất, cô cũng dần hoàn lại hồn, thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ngước ạt lên nhìn vị đế vương kiêu ngạo trước mặt khẽ trả lời. Đúng vậy, ngươi chính là do ta triệu hồi, là võ hồn của ta. Chấm, võ hồn, những lời của nhân loại nhỏ bé trước mặt nó không khiến nó cảm thấy khó hiểu, võ hồn là gì? Từ này nghĩa là gì, nó chưa bao giờ nghe qua bao giờ, tại sao nàng lại nói nó là võ hồn của nàng? Khi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một loạt thông tin liền hiện ra trong đầu nó khiến nó liền hiểu ra, thì ra là vậy. Hiểu rồi, thì ra ngay chính là người mà cha nói đến, là chủ nhân của ta. Ta tên là Arceus, xin thứ lỗi về sự vô lễ lúc nãy. Vừa dứt lời, Arceus liền để đầu của nó gần chậm xuống đất tỏ ra vẻ hỏi lỗi. Trước một màn như vậy liền khiến cô không khỏi băn khoăn, còn đang định lên tiếng hỏi thì thông tin từ hệ thống liền xuất hiện giải đáp thắc mắc của nàng. Tình, hiện giờ Arceus đã nhận được thông tin từ vị thần kẻ đã tạo ra nó, thông tin được nói là chủ nhân hiện giờ là chủ nhân của nó. Nên nó được lệnh nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Thì ra là vậy, nàng thầm nghĩ, vậy bây giờ chúng ta là đồng bọn, ta tên là Lâm Bạch Liên nên xin giúp đỡ. Nàng vừa đưa tay ra trước Arcus và nhẹ nhàng nói. Trước lời nói của nàng liền khiến Arcus khẽ kinh ngạc, chủ nhân không phật nó vì sự vô lễ lúc nãy sao? Hàng tá thắc mắc liền hiện lên trong đầu nó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng nó liền dẹp mọi nghi hoặc qua một bên liền tôn khính trả lời. Vâng, xin ngài giúp đỡ. Ừ tinh, vậy là chủ nhân đã thức tỉnh hoàn toàn vũ hồn, vậy chủ nhân có muốn xem thông tin của mình? Có, nàng lập tức trả lời. Tinh, đây là thông tin trạng thái của chủ nhân. Vừa dứt lời thì liền có một tấm bảng trong suốt cùng những đồng chữ liền xuất hiện trước mặt nàng. Tên, Lâm Bạch Liên. Tuổi, 6, giới tính, nữ, hồn lực hồn sĩ, 10 cấp, võ hồn Arcus, vô thuộc tính thú võ hồn âm sinh hỏa bì ngạn. Cực trí chi hắc ám, sinh mệnh hỏa thực vật võ hồn cửu băng linh thánh liên. Cực trí chi băng thực vật võ hồn, hồn hoàn không, hồn kỹ, bá khí, Arcus tam sinh võ hồn. Nàng kinh hãi nói, hệ thống chuyện này là sao? Tình thưa chủ nhân, đó là những võ hồn tự sự của chủ nhân. Âm sinh hỏa bì ngạn cửu băng linh thánh liên là những võ hồn được xếp vào loại cực phẩm của cực phẩm thực vật võ hồn, chúng có sức tấn công cùng với hỗ trợ và khống chế được xếp vào loại đỉnh cấp không có gì cánh bằng. Chúng là những võ hồn thiên sinh của chủ nhân, còn thú võ hồn Arcus thì là thần võ hồn được thần ban tăng nhưng hiện giờ không thể dùng được. Hình như nàng vừa nghe nhầm thì phải. Góc truyện audio.com. Tâm sinh võ phẩm hía cái là cực phẩm trong cực phẩm thực vật võ hồn, còn có một cái còn khủng hơn nằm ngoài quỹ đạo của thế giới thần võ hồn. Thật quá hư cấu, nhưng hình như có gì đó sai sai. Hệ thống ngươi nói võ hồn Arcus không dùng được bây giờ nghĩa là sao? Tinh, hiện giờ Arcus không thể dùng được bởi vì nó không có thuộc tính và sức tấn công. Nghĩa là sao? Càng lúc càng khiến nàng khó hiểu. Tinh, nghĩa là nếu muốn dùng đến võ hồn Arcus thì phải cung cấp cho nó những hồn hoàn có thuộc tính cực trí để thức tỉnh võ hồn. Cực trí nguyên tố, có đùa không? Vậy là cực trí đó, theo những kinh nghiệm mà nàng tích lũy từ bộ truyện Đấu La Đại Lục thì cực trí nguyên tố là những thuộc tính đã đạt đến cực hạn. Có khả năng áp chế các thuộc tính đồng dạng hoặc tương phản yếu hơn nó. Đó là những thuộc tính cực phẩm 100 vạn người mới có lấy một người. Và hồn hoàn cực trí cũng vậy, để tìm được một hồn thứ có thuộc tính cực trí còn khó hơn đi tìm hồn thứ có thuộc tính tinh thần nữa, phải biết là hồn thứ có thuộc tính tinh thần thì cực kỳ hiếm gặp, hiếm của hiếm trong các hồn thứ. Nên nếu muốn tìm cực trí nguyên tố hồn thứ CSCS nàng phải mờ tới nơi ở của hồn thứ trên 10 vạn năng để tìm quá. Đúng là biết làm khó người mà chết tiệt, thấy được sự chán nản trong mắt nàng sau khi xem thông tin của mình khiến Arcus cũng hiểu được phần nào nguyên nhân là do nó nên nó cũng không biết làm gì hơn ngoài đứng im lặng ở đó. Sau một hồi suy tư và thầm mắng chửi 18 đời tổ tông của ông thần chết tiệt, thì kết quả thu được là tạm thời bỏ qua mai tính tiếp. Và dựa theo duyên phận vậy, sau khi đàn xếp ổn thỏa thì nàng được biết nơi mà mình đang đứng là một khu hồ trong khu rừng tên là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Là nơi tụ tập của nhiều hồn thú cường đại. Nên nàng liền đi một bước đi bá đạo, đó là đi thẳng vào rừng tinh đấu để tìm hồn hoàn, nếu may đặc có thể tìm được hồn thứ có thuộc tính cực trí thì sao? Và đó là bước đi đầu tiên của nàng khi vừa đặt chân đến thế giới này, người sau này sẽ kề vai sát cánh bên một người được người đời ca tụng là mạnh nhất và nàng cũng là được xưng là sánh ngang hoặc mạnh hơn, khiến cho đời đời ai nghe tới đều phải run sợ. Cách chương.